nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 85, góc truyện audio.com. Chép 85, mày ổn chứ? Yan lo lắng mở túi sách nó ra lấy thuốc và một chai nước khoáng nhỏ đưa nó. Tao không sao, mày yên tâm, bao giờ mày đi, tối nay tao ra sân bay. Anh Khải sẽ đợi tao ở đó. Nó uống thuốc rồi có vẻ ổn hơn. Bệnh tình nó đã trở nặng. Bệnh Urikakesi không thể chữa trị bằng thuốc nữa. Nó phải sang Mỹ để chữa trị bằng trị liệu không thì các dây thần kinh vận động của nó sẽ ngừng hoạt động. Dầm, Quân đạp cửa chạy vô nhà VS nữ. Sau đó là Khánh Ba, may mà trong nhà VS chỉ có tụi nó không thì xảy ra bạo loạn mất. Số thuốc này là sao? Mặt mũi em sao vậy? Tối nay đi đâu? Quân nửa lo lắng nửa giận dữ nắm chặt hai bả vai nó. Mặt nó tái nhợt vì triệu chứng bệnh phải trang điểm đậm để che khuyết điểm, nhưng nãy nó đã rửa mặt trôi hết phấn rồi. Mắt nó thâm quầng do không ngủ được, da không còn hồng hào như trước, nhìn nó bây giờ không khác gì một xác ướp di động cả. Em, nó lắp bắp, rồi ngất lịm trong vòng tay Quân. Tất cả hốt hoảng đi cửa sau nhanh chóng đưa nó cấp cứu. Khi nhận được tin nhắn của Khánh, mặt tái dần lo sợ nhưng không thể rời y khỏi lễ cưới và cũng không thể cho ai biết. Khi biết bọn họ đi đâu rồi không? Hắn vỗ vai khi hỏi làm cậu chợt giật thót mình. Không, bà quên, bọn họ có việc về trước rồi. Cậu định đi đâu? Lễ cưới chưa kết thúc mà. Tôi hơi mệt, đi trước thông báo cho khách vậy đi. Còn NS, cậu định bỏ cô dâu ở lại à? Tôi cũng đưa cô ấy về. Nói rồi hắn đợi NS thay đồ cũng đi cửa sau ra về nhà hắn. Trên đường đi chẳng ai hé răng nửa lời. NS vẫn còn tức giận vì lễ cưới không như cô mong muốn. Và hắn không thèm nhìn lấy cô dù chỉ một lần. Dừng xe trước nhà, hắn ngồi im trong xe. Nhật Hạ, anh có gì muốn nói sao? Để vào nhà nói. NS có vẻ vui hơn khi hắn bắt chuyện trước. Từ bây giờ anh chỉ có thể nói xin lỗi em thôi. Em vào nhà đi, thỉnh thoảng anh sẽ đến thăm em. Tiền anh sẽ gửi vào tài khoản. Khoan, anh nói vậy có ý gì? NS như chết chân nghe từng lời hắn nói. Anh nghĩ em cần tiền của anh vậy sao? Cô bắt đầu khóc. Anh xin lỗi, anh muốn ở một mình em xuống đi. Hắn vẫn vậy, bình thản nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng đúng mà, kết hôn với hắn bây giờ chẳng có nghĩa lý gì cả. Chỉ mình NS khóc như mưa, vội mở cửa xe rồi đóng mạnh vào. Chỉ đợi vậy hắn phóng xe vụt đi. Anh xin lỗi, hắn khẽ mấp máy môi, còn NS vẫn đang khóc như mưa. Cô không vào nhà mà lang thang ngoài đường. Đến trường trung học phổ thông Kim Khánh lúc nửa đêm như thế này chắc chỉ có mình hắn. Ngồi tựa mình vào gốc cây phong trước hồ sau nhà thể dục. Cũng tại nơi đây, hắn gặp nó, và rồi cũng từ đây mà trái tim hắn đã thuộc về nó rồi. Nhắm mắt lại hắn tiếp đi, trong vô thức trên môi hắn nở một nụ cười, hắn mơ thấy nó. Bệnh viện, nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra với con bé. Mắt Quân không rời nó. Nó nằm yên trên giường bệnh, truyền nước trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Dì bị bệnh Urikakesi hội chứng sau việc uống quá nhiều thuốc ngủ và an thần trong thời gian dài. Yan bắt đầu khóc, dì chứ, con bé sao có thể. Ba thẫn người, 10 giờ chuyến bay cất cánh phải đưa nó đến thôi. Đồ đạc gửi qua Mỹ trước rồi. Khải đang đợi dì, Khánh nhìn đồng hồ điểm 9 trong 5, rồi lên tiếng. Ôm Yan vào lòng trấn an, con bé còn rất yếu. Để mai hẵng đi, Quân nắm tay nó, tim nhói đau. Phải đưa Di đi càng sớm càng tốt. Còn một chuyện mà em còn giấu Di. Bệnh tim của nó đã chuyển biến xấu. Nó không thấy đau hay không có cảm giác gì ở tim, lâu lâu còn chóng mặt là vì hai loại bệnh đang xâm chiếm nó. Dây thần kinh đang dần mất cảm giác. Yan khóc òa, nó bất tỉnh, thực ra nó đã thức từ lâu nhưng không muốn đối mặt với mọi người nên vờ ngủ, không ngờ lại nghe được chuyện này. Mình bệnh Urikakesi đã làm nó đủ sốc, giờ còn tim nữa sao? Mày nói gì cơ, nó sốc mặt không còn một giọt máu. Quân ôm lấy nó, Yan ba không ngừng khóc. Không sao, đến Mỹ người ta sẽ có cách giúp em. Được chứ, giờ thì đi thôi. Quân phải cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh nói với nó mấy câu này. Mắt nó nhòa đi gật đầu, tay vẫn bấu chặt đến bật máu nhưng lại chẳng thấy đau. Cách chương.